Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, thứ 201 chương thành chủ lễ vật, vốn chính là A, nếu như lớn lên không dễ nhìn, hắn lấy về nhà nhìn cũng cách ứng hoàng, còn không bằng không cưới, như vậy ra nhìn thấy lớn lên coi được cô nương, còn có thể đùa giỡn hai câu, nếu không, hắn nhiều đáng thương. Ngươi trái lại thành thực thành chủ cười cười, đạo, bản chủ có một tiểu muội, bộ dáng này thôi, nhìn Cao Trạm liếc mắt một cái. Đạo, phối ngươi dư giả, a, Cao Trạm sửng sốt, chẳng lẽ hắn đào hoa tới, thăm dò hỏi, chẳng lẽ thành chủ là tính toán nghĩ lệnh muội gả cho tiểu nhân? Thành chủ xoay người, nhìn hắn hỏi, thế nào, ngươi không muốn, Cao Trạm cười gượng, này. Ta là cái gì cũng không có người. Tượng lật thủy thành chỗ như thế. Ta có thể đi vào đến đâu là của ta phúc khí. Chỉ là đi, ta sợ không thứ gì cấp được lệnh muội. Nếu để cho nàng bị ủy khuất, chắc hẳn thành chủ cũng sẽ không đồng ý. Kia cuối cùng xui xẻo còn không phải là ta nha. Thành chủ đạo, nói cũng đúng, bản chủ bất quá cũng là thuận miệng nhắc tới. Bản chủ đích muội muội có nguyện ý hay không còn không nhất định. Đã nói như ngươi vậy, cũng có vài phần đạo lý. Liền xem như việc này không đề cập qua liền là Cao Trạm chỉ đành phải nói. Thành chủ nói là, tiểu nhân người như vậy, đâu phối lên thành chủ đích muội muội, sẽ không làm lỡ lệnh muội khác chọn giai tế, chủ yếu là cái gì sao? Không phải hắn mắt chó nhìn người thấp. Này thân huynh muội lớn lên chênh lệch nên không lớn, nhìn thành chủ bộ dáng này, ra đôi mắt coi như coi được ngoài, này những người khác thực sự là không một có thể nhìn địa phương. Thành chủ mặc dù xuyên quần áo vải vóc gì gì đó đều tốt, bất quá, vóc dáng không cao, còn có chút béo, lại là cái đại hồ tử, muội muội của hắn có thể coi được đi nơi nào. Nam nhân cưới vợ, dù thế nào cũng phải chọn cái coi được, tượng Vu Ẩn tiểu công tử như vậy chỉ nhận quần áo không tiếp thu người có mấy. Lại nói, Vu Âm cùng Vu Ẩn hai người lớn lên rõ ràng so với hắn càng đẹp mắt. Kết quả hắn không chọn hai người kia, chắc hẳn là biết không xứng với, cho nên mới lui mà cầu thứ nhì hỏi mình, hắn cũng hy vọng thú cái coi được tức phụ a, nhưng nhìn đến thành chủ bộ dáng này. Đối thành chủ muội muội không báo hy vọng, vạn nhất cùng thành chủ một thể hình một bộ dáng làm sao bây giờ? Cao Trạm chặt lưỡi, nếu như thành chủ là một coi được, vậy hắn khẳng định liền không chút do dự đáp ứng. Thành chủ nhìn hắn một cái, đạo, nếu như năm sau, chắc hẳn Cao công tử liền muốn tiếp tục ra khỏi thành đi trước. Không biết Cao công tử tính toán đi trước nơi nào? Cao Trạm chỉ Vu Ẩn phương hướng. Tiểu nhân chính là cùng người ta kiếm cơm ăn, công tử đi đâu, tiểu nhân liền theo đi đâu, dù sao tiểu nhân tiên tôn ăn uống đều dựa vào kia hai vị công tử, hắn nói thì nói như thế. Trên thực tế, là kia hai vị công tử dựa vào hắn ăn uống, chỉ bằng kia hai tiểu công tử tính tình, nếu như không Cao Trạm cùng ở phía sau, chỉ sợ sớm đói gặm bùn, đây cũng là Vu Ẩn chết sống không cho Vu Âm cướp đi Cao Trạm nguyên nhân. Nếu không phải là Cao Trạm, bọn họ có thể vào được Lật Thủy Thành sao? Khẳng định nhập không được a. Thành chủ gật gật đầu. Đạo, ngươi trái lại rất trung thành, đâu đâu. Cao Trạm lau mồ hôi. Việc này sinh kế bức bách, chuyện bất đắc dĩ. Ta nếu là có thành chủ lớn như vậy một Lật Thủy Thành. Ta cũng mỗi ngày nằm ở trong thành kia đều không đi. Tốt nhất cũng dưỡng thể phì béo tốt. Vừa nhìn chính là phúc tượng, thành chủ cúi đầu nhìn bụng của mình. Ha ha cười hai tiếng, thân thủ ở trên bụng vỗ hai cái. Đạo, nhượng Cao công tử chê cười, Cao Trạm cười làm lành. Cho nên thành chủ mới là người có phúc, thành chủ một chỉ phía trước. Đạo, này tuyết rơi không tệ, trái lại nhượng bản chủ này hậu hoa viên hơn khác cảnh trí, nói. Hắn đã chiều ở nơi đó đi đến. Cao Trạm tự nhiên hay là muốn cùng, này trước bọn họ nhưng là không thể tùy tiện hướng hậu hoa viên đi. Dù sao cũng là nhân gia nhà riêng, ở quy định địa phương đi dạo liền là, thành chủ này hậu hoa viên không tệ, lại đại, bố trí lại tinh xảo. Chắc hẳn này bố trí giả sơn đỉnh người cũng là cái tinh xảo người, Cao Trạm nói. Vỗ vỗ hành lang bên cạnh tay Vin, thành chủ cười cười, đạo, này hậu hoa viên, là bản chủ đích muội muội bố trí. Có chút năm đầu, Cao Trạm vừa nghe lại nhắc tới muội muội của hắn. Vội vàng đứng thẳng, nga, nguyên lai thành chủ đại nhân lệnh muội còn có này linh lung tâm tư, trong nhà cha mẹ chết sớm. Chỉ lưu lại một muội muội, chỉ là lật thủy thành sự vật nhiều, sớm qua thích hôn chi linh, nhưng vẫn khó có thể tìm được giao phó chung thân người, thành chủ thở dài. Có chút phiền muộn, dù sao lớn như vậy thành trì nha. Cao Trạm gật đầu, thành chủ nói là, thành chủ một người chống đỡ tất nhiên vất vả, nếu là có thể lệnh muội chồng có thể giúp đỡ một hai. Thành chủ tất nhiên có thể nhẹ nhõm không ít, chỉ là, việc này không gấp được, nên người hữu duyên chưa gặp được, nếu như gặp được, dĩ nhiên là tới, thành chủ quay đầu lại nhìn Cao Trạm liếc mắt một cái. Đạo, Cao công tử trái lại sẽ nói, chỉ hy vọng như thế đi, có hai tiểu nha hoàn qua đây. Rót thượng trà nóng, lại lui tới cửa, lưu lại thành chủ cùng Cao Trạm hai người ở đình nhìn tuyết nói chuyện phiếm. Thành chủ hiển nhiên đối với Cao Trạm cùng kia hai công tử chủ tớ quan hệ bệnh không tín nhiệm. Chỉ là hỏi, không biết Cao công tử cùng kia hai vị công tử thế nào nhận thức. Cao Trạm cười nói, bất mãn thành chủ, tiểu nhân cùng kia hai vị công tử, là bán đạo đụng với. Bọn họ đối thế gian này đạo lý đối nhân xử thế hiển nhiên không hiểu. Cho nên tiểu nhân liền hơi nhiều bận tâm một chút. Bất quá tiểu nhân cũng có cần bọn họ viện thủ địa phương. Là vì liền kết bạn mà đi, thành chủ cúi đầu cười. Đạo, Cao công tử không phải thay Thiên Vũ nữ đế hành sự. Sao có thể cùng hai người kia kết bạn? Chẳng lẽ, bọn họ cũng là Thiên Vũ nữ đế người? Thành chủ cần gì phải hỏi như thế thanh? Tiểu nhân bang thành chủ đạt thành thỏa nguyện. Thành chủ bang tiểu nhân như thế mấy ngày? Vẹn toàn đôi bên chuyện, Cao Trạm ngồi thẳng thân thể. Đạo, dù sao với thành chủ mà nói, lại không bị thiệt, có phải hay không, thành chủ cái gì cũng không tất trả giá, chỉ là thu lưu mấy ngày tiểu nhân mấy người này, lại có thể bảo toàn lật thủy thành cả thành, thành chủ cần gì phải biết càng nhiều đâu. Thành chủ nhìn hắn, sau đó gật gật đầu, trầm giọng nói có chút đạo lý, sau đó hắn cúi đầu. Thân thủ bưng chén, Cao Trạm trong lúc vô ý nhìn thấy hắn bưng chén ngón tay. Lại liếc nhìn hắn vẻ mặt tang thương, đảo là có chút kinh ngạc, thành này chủ vẻ mặt tang thương tượng, ngón tay trái lại lớn lên coi được, hắn nhìn thấy cũng chính là thành chủ mấy ngón tay, no đủ êm dịu, móng tay hình dạng cũng thập phần đẹp, kia hai ngón tay trái lại tăng lên thành chủ chỉnh thể ấn tượng. Đáng tiếc, này là thủy thành chủ keo kiệt rất, liền lộ một chút, liền bị ống tay áo của hắn che, lại không lộ ra bán ngón tay đến. Cao Trạm ló đầu, ở trong đình nhìn cảnh tuyết, chép chép miệng, lẩm bẩm, thảo nào tiểu công tử nghĩ muốn đi ra ngoài tìm mỹ nhân. Này thiên lạnh như thế, quả nhiên còn là ôm mỹ nhân ở trong chăn thích hợp nhất, thành chủ ngước mắt nhìn hắn một cái. Đạo, lật thủy thành mỹ nhân đông đảo, Cao công tử nếu như cần, bản chủ trái lại nguyện thay Cao công tử dâng lên một hai, Cao Trạm hắc hắc cười. Đa tạ thành chủ, việc này còn là miễn đi, ta sợ tiêu không chịu nổi, thành chủ đạm đạm nhất thiếu. Đạo, Cao công tử không cần phải khách khí, đưa tới cửa, sợ hãi tiêu không chịu nổi sao? Cao Trạm nghẹn lời. Tổng cảm thấy ở nhân gia chủ nhân trước mặt nói này đó không ổn đương. Vả lại, trước thành chủ còn có ý đem muội muội của hắn giới thiệu cho chính mình. Lần này đầu liền muốn cấp tống mấy mỹ nhân, hắn này tâm can thế nào liền cảm thấy hoảng sợ đâu. Cũng may thành chủ không lại từ đấy sự nói thêm cái gì. Uống hai chén trà nóng hậu, liền làm cho người ta tống Cao Trạm về phòng đi. Trước lời đề tự nhiên cũng là đã quên. Bất quá, đến tối thời gian, Cao Trạm ở trong phòng thời gian, liền nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. Hắn cởi ngoại què, đang định nghỉ ngơi hạ, nghe thấy động tĩnh liền hỏi. Ai a? Công tử, nô tài phụng thành chủ chi mệnh, cấp thành chủ tống vài thứ qua đây, ngoài cửa là một người làm nam thanh âm mơ siêu cao chạm vừa. Nghe, cũng không biết là cái gì, nghĩ sợ là chậu than thêm than, liền thân thủ mở cửa, kết quả cửa đứng cái cúi đầu nữ tử, phía sau gã sai vặt kia đối cao chạm hành lễ. Đạo, công tử, đây là nhà ta thành chủ thay công chúa bị hạ lễ vật. Còn thỉnh công tử nhận lấy, công tử chậm dùng, nói xong, kia thằng nhóc quay người đi, cao chạm đãi ở tại chỗ, ai, kia bị trở thành lễ vật nữ nhân một nhà tự giác đi đến. Cúi đầu, thân thủ đóng cửa lại, sau đó nàng xoay người, nhìn cao chạm liếc mắt một cái, thân thủ kéo cao chạm tay, đem hắn kéo đến bên giường, liền động thủ giải xiêm y của hắn, chậm đã, cao chạm ôm đồm ở vạt áo, dương mắt quan sát này lễ vật, phải nói. Rất đẹp, hay hoặc là nói là phi thường đẹp, tựa hồ là có biên cương huyết thống, đến nỗi cặp mắt kia thoạt nhìn có nồng nặc dị vực phong tình. Chỉ so với hắn thấp một ít tiểu nửa cái đầu, vóc người cao gầy, chính là hắn thích cái loại đó vú to mông nở tựa được vóc người. Cao chạm nhịn không được trà sát tay, bất biết mình hẳn là đương cái chính nhân quân tử còn là đương cái mặt người dạ thú. Sau đó lại vừa nghĩ, dù sao là đưa tới cửa, hắn nếu như cự tuyệt, chẳng phải là làm cho người ta thành chủ cảm thấy hắn nam nhân này không có gì dùng. Đưa tới cửa thịt cũng không ăn, quá kia gì để mơ siêu mỹ nhân kia lại nhìn hắn một cái. Lại lần nữa qua đây, chủ động thân thủ, công tử không cần phải lo lắng cái khác, nô thì là thành chủ đưa cho công tử lễ vật, đêm nay. Công tử muốn như thế nào tựa như gì? Nô thì nghe công tử phân phó, cao chạm trọng trọng nuốt nước miếng. Vốn có tính toán cự tuyệt, cấp thành chủ lưu cái người khiêm tốn ấn tượng, kết quả mỹ nhân quá đẹp, kia ngoại sam một thoát, eo nhỏ tế hắn trái tim nhỏ đô theo run run, tay chân một than hướng trên giường một nằm, đối mỹ nhân kia nói, đến đây đi, ngày hôm sau sáng sớm, Vu Ẩn rất không cao hứng. Chỉ vào cao chạm mũi ồn ào, ngươi có nữ nhân bồi, lão tử cũng không nữ nhân bồi. Cao chạm vội vàng kéo tiểu công tử trốn qua một bên. Nhỏ giọng nói, công tử a, lão nhân ngài ra yêu cầu cao, cố này mỹ nhân, tiểu nhân kia yêu cầu thấp, chỉ cần là nữ nhân đều đi, nữ nhân kia dù cho ngài đưa đến trong phòng, ngài cũng phải đem nàng đuổi ra đến a. Ngài không phải chỉ thích mỹ nhân sao? Ngài nói có đúng hay không? Vu Ẩn trừng mắt, không dễ nhìn, cao chạm gãi đầu, tiểu nhân nhìn kia tự nhiên còn là coi được. Bất quá, nếu như tới lão nhân ngài ra trong mắt, sợ là liền không coi là dễ nhìn, Vu Ẩn hí mắt. Thực sự, cao chạm trịnh trọng gật đầu, tiểu nhân lúc nào đã lừa gạt ngài a? Bên cạnh cái kia soi gương yếu ớt nói. Ai cũng không có bản chủ mỹ, Vu Ẩn bĩu môi. Tử khai, Vu Âm dùng sức chiếu cái gương, tả nhìn một cái hữu nhìn một cái. Ngươi chính là đố kỵ ta lớn lên mỹ, lão tử đố kỵ ngươi mặt trường. Vu Ẩn còn là mất hứng, chạy đến hỏa lò bên cạnh tiếp tục sưởi ấm mơ siêu cao chạm mắt trợn trắng. Cùng này hai vị cùng nhau. Thật là làm cho hắn chết sớm 2 năm mơ siêu vốn có cao chạm còn tưởng rằng mỹ nhân kia chính là cả. Đêm lễ vật, kết quả ngày hôm sau buổi tối lại bị người đưa tới. Cao chạm trà sát tay, nguyên lai là ta ở này thời gian cũng có a, vội vàng quá khứ. Vui dạo dực đem mỹ nhân nhận tiến vào, từ xưa đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bây giờ suy nghĩ một chút cũng không giả. Mỹ nhân này cùng trong thanh lâu cô nương lại không đồng nhất dạng. Những cô nương kia mị là huấn luyện ra, mỹ nhân này thì lại là trời sinh, mặt lớn lên coi được, vóc người lớn lên cũng tốt, mấu chốt là nhìn vẻ mặt yêu mị tượng, thực tế thao tác thời gian nàng còn thập phần chúc chắc. Điều này làm cho cao chạm hết sức hài lòng, ôm mỹ nhân cổn quá ga giường, hắn khấu mỹ nhân eo bất buông tay. Tối qua chưa kịp hỏi, ngươi tên gì, bao nhiêu, là thành chủ mua còn là gia nô. Mỹ nhân kia đưa lưng về nhau cao chạm, thanh âm quấn triển miên miên mang theo mềm nông, vừa nghe liền là mới vừa làm ầm ĩ thời gian mệt nhọc. Nô thì Tố Viên, năm nay vừa mới mãn 18, là thành chủ gia nô, gia nô a, Cao Trạm chép chép miệng. Gia nô, có phải hay không ngươi có khế bán thân ở thành chủ trong tay? Tố Viên đầu hơi về phía sau ngắt hạ, sau đó mới đáp một tiếng. Ân, Tố Tố, ngươi nói, ta nếu như cùng thành chủ thảo ngươi, hắn có thể đáp ứng hay không? Cao Trạm vươn cánh tay chi khởi nửa cái đầu, muốn nhìn thấy Tố Viên mặt, ta đem ngươi lấy được. Đương lão bà, ngươi có nguyện ý hay không? Tố Viên cười hạ, công tử nói đùa, Tố Viên là nô thì, không dám trèo cao công tử, cái gì gọi không dám trèo cao a? Ta cũng không phải cái gì không được người, ta chính là cái lưu lạc, ai, nói thú ngươi, kỳ thực ta cũng thú bất khởi. Cao Trạm thở dài, muốn là như thế này, còn không bằng ở Lật Thủy Thành thoải mái. Quên đi, Tố Viên hỏi, công tử là cảm thấy Tố Viên là một trói buộc sao? Cao Trạm chặt lưỡi, bình nằm ở trên giường, mắt nhìn trần nhà, đạo, không phải, ta là cảm thấy, ta nếu như thật đem ngươi lấy được, ngược lại làm cho ngươi bị khổ, dù sao ta cái gì cũng không có, xin lỗi ngươi, cho nên còn là quên đi, ngươi ở lại Lật Thủy Thành, ngày sau nói không chừng thành chủ liền đem ngươi phóng ra, tìm một nhà khá giả gà. Khẳng định so với theo ta thoải mái, nói xong, Cao Trạm một lăn lông lốc ngồi dậy, gãi đầu, nói như vậy lời, ta đem ngươi ngủ, ngươi sau này thế nào gả người trong sạch ra. Tố Viên thấy hắn động tác lớn như vậy, do dự một chút, cũng chậm chậm ngồi dậy, cúi đầu nói, Tố Viên không phải cái nô, dù cho ở lại Lật Thủy Thành cũng bất quá là bị thành chủ tống cho người khác đương lễ vật. Đây là Tố Viên lần đầu tiên gặp khách, dù sao, đều như vậy, còn nói gì người trong sạch, Cao Trạm ngây người, chẳng lẽ sau này thành chủ còn vẫn lấy ngươi đương lễ vật tặng người. Tố Viên gật gật đầu, ân, Cao Trạm gãi đầu, không được, ngày mai ta đi tìm thành chủ, nói cái gì cũng phải đem ngươi thảo qua đây, cùng lắm thì, hòa ít bạc, đây không phải là hố lửa thôi. Sau đó thân thủ đem nàng ôm ấn đến trên giường, đến, lại tới một lần, trước mặc kệ khác, chúng ta trước ấm áp, ngày mai ta nhất định đi thảo ngươi, Tố Viên thân thủ để ở trước ngực hắn. Công tử ngày mai lại bất tính toán đi, còn là đừng nói nữa, như ngày cuối cùng một ngày lại thảo, có lẽ tốt một chút, dù sao mấy ngày nay, Tố Viên hầu hạ vẫn luôn là công tử. Không phải là người ngoài, Cao Trạm cảm thấy có đạo lý. Cái này cũng được, vậy ngươi đêm mai nhất định còn muốn đi qua a? Đúng rồi, ban ngày ta nếu như muốn gặp ngươi làm sao bây giờ? Ta đi kia tìm ngươi. Tố Viên thấp giọng nói, ban ngày còn là đừng, nếu để cho người nhìn thấy. Tố Viên liền có câu dẫn khách nhân chi ngại, nếu là bị người phát hiện, Tố Viên liền thả mơ siêu, Cao Trạm vừa nghe. Vội vàng gật đầu, vậy được, ta không tìm ngươi, bất quá ngươi buổi tối nhất định được đến nha. Tố Viên ứng, ân, Cao Trạm hài lòng, đến, gọi ta thân ngươi, ngày kế. Vụ ẩn tiểu công tử mặt ngày càng đen, ngươi lại có nữ nhân. Cao Trạm khó hiểu, công tử a, ngài nghe được đến a. Vụ ẩn gật đầu, nghe thấy, lớn tiếng như vậy âm, thế nào nghe không được. Soi gương bên cạnh sen mồm, ta thế nào nghe không được, tai hắn có vấn đề, vụ ẩn sinh khí, chính là nghe thấy, còn vẫn muốn, vẫn gọi, ầm ĩ tử, Cao Trạm, hoàn hảo không hỏi bọn hắn đang làm gì, vì sao phát ra cái thanh âm kia tới, kết quả, Cao Trạm này đó nghĩ, tiểu công tử đột nhiên hạ giọng tiến đến trước mặt hắn, hỏi, ngươi cùng nữ nhân kia đang làm gì? Không phải ngoạn xúc sắc sao? Vì sao mỗi lần cũng gọi? Cao Trạm lau mồ hôi. Này có thua có thắng sao? Nữ nhân muốn ngốc một điểm. Cho nên thua nhiều. Nàng dĩ nhiên là thương tâm. Vụ ẩn tiểu công tử khó hiểu ngẩng đầu nhìn trời. Như vậy a, trước đây những nữ nhân kia thế nào cũng không biết như vậy gọi. Gọi lão tử toàn thân phát nhiệt. Ngươi nói, lão tử là không phải nên giao phối. Cao Trạm, phốc, tiểu công tử nhìn hắn một cái. Ăn nhiều, Cao Trạm không dám cổ họng. Tiểu công tử lại nói, nếu không ngươi đem nữ nhân kia cấp lão tử ngoạn một buổi tối. Lão tử buổi tối cũng làm cho nàng kêu hai giọng nói, Cao Trạm. Kéo tiểu công tử đi qua một bên. Công tử, không dối gạt ngài nói. Nữ nhân kia là thành chủ tặng lễ vật này không thể chuyển giao, bằng không chính là đối thành chủ bất tôn trọng, thành chủ vạn nhất mất hứng, đem chúng ta đuổi ra môn, chúng ta cũng chỉ có thể ở băng thiên tuyết địa lý sống qua ngày, tiểu công tử trừng mắt. Không công bằng, nữ nhân của lão tử đi đâu? Liền ngươi có, Cao Trạm trà sát tay, nếu không, ta hôm nay cùng thành chủ thương lượng một chút. Cũng làm cho hắn thay công tử chuẩn bị cái nữ nhân. Tiểu công tử sớm đã bị Cao Trạm hống cao yêu cầu. Ngẩng đầu ưỡn ngực, bản công tử yêu cầu cao. Nếu như gọi tới cái xấu, làm sao bây giờ, bên kia có người còn đang soi gương. Nữ nhân cũng không bản chủ lớn lên Mỹ, Cao Trạm thở dài. Ngẩng đầu nhìn thiên, này Bắc Cống thiên thế nào lạnh như thế a? Cũng không biết chính là nơi này lạnh như thế. Còn là địa phương khác vẫn lạnh như thế tới, đưa tay sờ sờ bị đông cứng lạnh lẽo chóp mũi, xoay người vào phòng sưởi ấm đi, tiểu công tử không thú vị lật cái bạch nhãn, cũng theo vào phòng sưởi ấm đi, Bắc Cống liên phiêu chừng 10 ngày tuyết, trên mặt đất sớm đã tích đầy tuyết thật dày, Bắc Cống trong hoàng cung, cáo gia chính lo lắng đi tới đi lui, tiểu thất chẳng qua là đi trước hương. Sao liền sẽ không duyên vô cớ không có bóng dáng, như thế chút ít sự, cha đến bây giờ cũng không tin tức, mỗi một người đều là ăn cái gì lớn lên. Hoàng hậu cúi đầu, dùng khăn tay lau nước mắt, tiểu thất xưa nay hiểu chuyện, võ nghệ lại cao, nếu không phải là có người cố ý ngăn cản, nàng tuyệt đối sẽ không vô tội không hồi cung, hoàng quý phi cũng vẻ mặt bi thương đạo. Hoàng hậu nương nương nói đối. Thần thiếp cũng cảm thấy tiểu thất xưa nay hiểu chuyện, dù cho nàng đối hôn sự có điều bất mãn, đó cũng là hội nghe theo bệ hạ an bài, tuyệt đối sẽ không làm cản. Huống chi, nàng võ nghệ cao cường, người bình thường đâu là đối thủ của nàng. Chắc hẳn là ra cái gì ngoài ý muốn, hoàng quý phi còn chưa có nói xong. Cáo già liền dừng lại đi tới đi lui chân, đạo, tiểu thất đối hôn sự bất mãn. Những lời này vừa nói, liền ý nghĩa hoài nghi hạt giống ở cáo gia trong lòng loại hạ. Hạ Lan Từ rất có thể là bởi vì đối hôn sự bất mãn. Liền mượn do thượng hương cố ý đào hôn, hoàng hậu lập tức phản bác, quý phi lời ấy sai cũng, tiểu thất đối hôn sự cũng không bất mãn. Lần này thượng hương càng nàng vì bệ hạ cùng Bắc Cống tích phúc mới có. Tiểu thất đối bệ hạ đối Bắc Cống xưa nay trung tâm. Nhiều lần cùng ai ra nói bệ hạ tứ hôn là của nàng phúc khí. Cũng biết bệ hạ vì nàng suy nghĩ, trong lòng vô cùng cảm kích, lại sao có thể bất mãn. Tiểu thất chưa từng tìm được trước, còn thỉnh quý phi nói cẩn thận, miễn cho kia nhật tiểu thất trở về báo cáo chân tướng. Ngược lại phá hủy bệ hạ cùng tiểu thất cha và con gái tình. Hoàng quý phi vừa muốn phản bác, cáo già liền không kiên nhẫn mở miệng. Được rồi, các ngươi mỗi một người đều biệt xảo, kia là của trẫm nữ nhi, trẫm có thể không lo lắng. Huống chi, đã cùng Tây Xiển quốc quân nói chuẩn thông gia đối tượng là tiểu thất. Cho nên, vô luận như thế nào ở xuất giá trước, đều phải đem người cấp tìm trở về. Mặt khác, việc này tuyệt đối không được ngoại chuyện, nếu để cho trẫm biết có người đem việc này nói ra. Thật tuyệt không nhẹ tha, Vân Tử Phi là Hạ Lan Từ thủ hạ một thành viên quan trọng tướng lĩnh. Bây giờ Hạ Lan Từ vô tội thủy chung, tối sốt ruột người còn là Vân Tử Phi, huống chi hắn đối Hạ Lan Từ còn là lòng tràn đầy vui mừng. Biết rõ hắn và Hạ Lan Từ không có khả năng, còn là toàn tâm toàn ý ái mộ, bây giờ Hạ Lan Từ mất tích không thấy, hiện trường hành tích lại bị đại tuyết che phủ. Dù cho kéo tơ bác kén, cũng không dễ dàng hoàn nguyên hiện trường. Vân Tử Phi bây giờ chính là khắp thế giới tìm Hạ Lan Từ thời gian. Trong cung tình hình Vân Tử Phi không rảnh bận tâm, hắn bây giờ cần phải làm là muốn tìm đến người, phái nhiều người hỏi thăm dò hỏi. Đến bây giờ duy nhất có thể xác định chính là một cái khách sạn lão bản nói. Vài ngày trước quả thật có mấy hành tích hốt hoảng người triều biên cảnh đi qua. Nghe khách sạn lão bản miêu tả, tuy là nam tử trang điểm, chẳng qua là công chúa khả năng lớn hơn nữa một chút. Vân Tử Phi liền chiều một đường phái người theo đuôi đi xuống. Dù cho không biết là không phải, vậy cũng so với đãi ở trong kinh chuyện gì cũng không làm tới cường. Bắc Cống Đô đang bí mật tìm kiếm Hạ Lan Từ, kỳ thực ngày quá coi như rất tốt, tối thiểu trên người thương từ từ khôi phục, bị tạm thời phế bỏ công phu cũng từ từ khôi phục. Mặc dù khôi phục quá trình tương đối chậm, tối thiểu cũng không tượng bắt đầu như vậy tay chân mềm nhũn. Trạm Đô đứng không yên, chỉ là bây giờ tình hình làm cho nàng có chút bất an. Nàng thân là Bắc Cống công chúa, bây giờ rơi vào Thiên Vũ nữ đế tay, nữ nhân kia thủ đoạn như vậy thâm độc, tự nhiên sẽ không bỏ qua lợi dụng của nàng cơ hội tốt. Chỉ là, Hạ Lan Từ cũng không cam lòng ngồi chờ chết, nàng tốt xấu là đường đường công chúa, sao có thể ngoan ngoãn bị kia nữ đế lợi dụng. Nữ đế hành sự cực kỳ cẩn thận, nàng thị nữ bên người chỉ chừa một. Còn lại tất cả đều là nữ đế tân phái qua đây. Thị nữ muốn tìm cái mượn cớ ra cửa, đều bị người trực tiếp ngăn cản trở về. Muốn thi triển mỹ nhân kế cũng là không được, bởi vì bảo vệ cửa thủ vệ, mỗi ngày đâu có bất đồng người đến luân cương. Dù cho các nàng hấp dẫn một người lực chú ý, kia ngày thứ hai lại thay đổi một nhóm người. Hạ Lan Từ mỗi ngày chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng. Cho dù là ra cái viện, trong phòng bà tử cũng sẽ nhắc nhở bên ngoài trời giá rét đông lạnh. Thực sự không thích hợp nhìn tuyết, Hạ Lan Từ như bị nhốt ở trong lồng dã thú. Thốn bộ nan hành, thật sự là hữu tâm vô lực. Nàng hoài niệm mới gặp gỡ lúc phó tranh, dịu dàng, hòa nhã, cùng nàng nói chuyện thời gian. Trên mặt đều là mang theo cười. Nhưng bây giờ, hắn cái gì cũng không có bất kể nàng. Cho dù là biết nàng là cái nữ tử, hắn cũng không có tiến vào an ủi một câu, tùy ý kia Thiên Vũ nữ đế với nàng mọi cách nhục nhã. Hạ Lan Từ không cam lòng, đặc biệt ở nàng phát hiện nữ đế là như vậy âm hung ác cay người sau. Nàng liền càng không cam lòng, như vậy nữ nhân, như vậy không có nửa phần hảo tâm chàng nữ nhân, thế nào phối phó tranh như vậy phong thần tuấn lãng tâm tư thiện lương nam tử. Có như vậy tươi cười phó tranh, không nên bị nữ đế như vậy nữ nhân chiếm lấy. Ai nói phó tranh với nàng chính là yêu thích, có lẽ là nữ đế cưỡng ép đánh chiếm phó tranh đâu. Dù sao nàng là nữ đế, phó tranh là thần tử, Hạ Lan Từ còn là biết trên đời này người có chứa nhiều thân bất do kỳ. Phụ trách trông giữ bà tử là một lãnh diện, trên mặt vẫn nhìn không thấy tươi cười. Hạ Lan Từ nhiều lần kỳ hảo. Cũng không nhượng có thể làm cho của nàng nét mặt già nua treo lên cười. Hạ Lan Từ muốn gặp phó tranh một mặt, phó tranh so sánh với so đo kia nữ đế, đương nhiên là càng dễ nói chuyện, nàng tượng bà tử kỳ hảo, cũng bất quá chính là vì nhượng kia bà tử có thể giúp nàng truyền câu mà thôi. Đáng tiếc bà tử cho tới nay cũng không có đã cho nàng nửa phần tỏ vẻ. Thiên Vũ trong quân doanh đầu. Phó tranh không có đóng tâm quá tin tức gì, cũng không phải đoạn có người đem tin tức truyền tới Ngụy Tây Đường trong tai. Nàng ở đây cũng đãi không được mấy ngày, dù sao nàng cũng muốn suy nghĩ Kim Châu bên kia thế cục. Hay là muốn đuổi ở trước năm trở về, chỉ là bây giờ vừa ngồi xuống, người liền phạm lưới, này hội nghe thấy có người đến báo, nói kia Hạ Lan Từ còn muốn thấy phó tranh, trái lại đem nàng cấp tức quá. Còn thấy phó tranh, nàng tính thứ gì, một đãi gả tân nương vẫn nhắc tới muốn gặp người khác phu quân. Đây coi là chuyện gì xảy ra, Ngụy Tây Đường vén vén tay áo, phó tranh nàng là không thấy được, bất quá, nàng trái lại nhưng Hạ Minh tái kiến nàng một mặt, chỉ nhi, ngươi muốn đi đâu, phó tranh thấy nàng muốn ra cửa, liền ngẩng đầu hỏi, Ngụy Tây Đường chỉ một ngón tay bên ngoài, đạo, ta ra đi dạo. Rất mau trở về đến, ngươi bận ngươi, không cần theo ta, Phó Tranh gật gật đầu. Đừng chạy quá xa, mang theo Vô Minh, Ngụy Tây Đường với hắn cười. Biết, sau đó liền chạy ra ngoài. Phó Tranh liền cảm thấy đi, bệ hạ tuy nói đăng cơ nhiều năm, bất quá, dù sao tuổi tác còn nhỏ, bao nhiêu vẫn còn có chút ham chơi tính tình ở, đặc biệt ở này bên ngoài, thụ xung quanh bầu không khí ảnh hưởng, liền dễ dàng hơn mê chơi, nghĩ nghĩ không yên lòng, đem phó tướng gọi tới, ở bên người nàng nhiều bố phòng, không được nhượng bất luận cái gì có thể nhân vật tới gần, là tướng quân. Ngụy Tây Đường ra đại doanh, liền đi tìm Hạ Lan Từ. Hạ Lan Từ muốn gặp Phó Tranh, là cảm thấy Phó Tranh dễ nói chuyện đi. Vẫn cảm thấy với nàng không đồng nhất dạng, chỉ vào người khác nam nhân với nàng hảo. Hạ Lan Từ ấn cái gì tâm, đi trước gọi nàng yên tĩnh, sau này chậm rãi thu thập nàng. Phu nhân đến, Hạ Lan Từ không đợi đến Phó Tranh, lại thứ đẳng tới Ngụy Tây Đường cái tên xấu xa này. Trên mặt của nàng dẫn theo một chút tuyệt vọng, chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Ngụy Tây Đường, do dự một chút, cuối cùng là thức thời cúi người hành lễ. Hạ Lan Từ tham kiến bệ hạ, bên ngoài môn đã bị đóng cửa. Cũng không người nghe được đến động tĩnh bên này. Ngụy Tây Đường dương mắt, đem nàng tế tế quan sát một lần, sau đó hỏi, công chúa ở đây còn ở thói quen. Hạ Lan Từ không tự chủ được lui về phía sau một bước. Cẩn thận đáp, làm phiền bệ hạ quan tâm, coi như thói quen, ở đây nên có đồ dùng, lại không có đối địch người truy sát, rất là hài lòng. Hạ Lan Từ tạ bệ hạ ân điển. Ngụy Tây Đường liếc nhìn trong phòng người kia bà tử lập tức dẫn theo những người khác ra, trong phòng nhất thời chỉ còn lại có hai người bọn họ. Ngụy Tây Đường nhìn nàng nói, có phải hay không ân điển, công chúa tự nhiên biết. Ngươi đã tới trẫm trong tay, trẫm tự nhiên sẽ không dễ dàng thả ngươi trở lại. Hạ Lan Từ há miệng, nửa ngày đạo, thứ cho ta ngu muội, không biết bệ hạ ý gì. Ngụy Tây Đường nhìn nàng cười, đạo, minh nhân bất thuyết ám thoại, ngươi vì sao ở đây, mà không phải chạy tới ngươi Bắc Cống trong quân đại doanh. Ngươi so với ai khác đô rõ ràng, biệt chỉ vào Phó Tranh tới giúp ngươi. Hắn là của trẫm vương phu, thu hồi ngươi ngưỡng mộ tình, hảo hảo chuẩn bị đãi gả, trẫm tự nhiên sẽ tống ngươi tiếp tục làm Ninh Diễm hoàng hậu. Hạ Lan Từ mắt trong nháy mắt mở to. Ngươi cùng Tây Xiển. Ngụy Tây Đường thu hồi tầm mắt. Nhìn nàng nói, ngươi cho là chỉ có phụ vương ngươi kia lão hồ ly nghĩ đến thông gia. Mượn ngoại lực tay đối kháng Thiên Vũ, trẫm liền không ngờ. Nghe đồn Bắc Cống thất công chúa vậy thông tuệ, thực sự là nghe trăm lần không bằng thấy một, thật gọi trẫm thất vọng. Hạ Lan Từ trên mặt mãn là bị người khuất nhục. Nàng trầm mặc nửa ngày, mới nói, bệ hạ thanh danh lan xa, uy danh truyền xa, Hạ Lan Từ sớm có nghe thấy, chỉ là liên tiếp hai lần thấy, đảo cũng cho ta sinh ra một chút nghe trăm lần không bằng thấy một cảm khái. Bệ hạ thân là quốc quân, lại vô quốc quân lòng dạ, vô đế vương ôm ấp tình cảm, ngược lại cung ta một rơi vào bệ hạ trong tay tù binh như vậy tính toán. Bệ hạ như vậy lời nói và việc làm, chắc hẳn Phó đại ca cũng không biết. Ngụy Tây Đường cười. Đạo, trẫm là quốc quân, càng nữ nhân, tính toán chi ly này vốn nên chính là nữ nhân đặc quyền. Trẫm đăng cơ trước, Thái hậu trốn tránh, có một phán thần danh gọi Tiêu Sách. Đánh lén trẫm phụ vương, cuối chí hắn vào chỗ chết, trẫm cần dùng hắn, lại muốn giết hắn, ngươi đoán, hắn cuối cùng thế nào? Hạ Lan Từ thùy con ngươi không đi nhìn nàng. Ngụy Tây Đường cười nói, trẫm từng hứa hẹn với hắn, cuộc đời này nhượng hắn sống thọ và chết tại nhà. Thế là, cho đến ngày nay, hắn như trước sống, ngày ngày kêu rên cầu sinh không được muốn chết, người không ra người quỷ không ra quỷ. Muốn chết đâu không chết được, trẫm nói không giết hắn sẽ không giết hắn, tống hắn một sống thọ và chết tại nhà, người này, thế nhưng Phó Tranh tự mình sai người hầu hạ đến hôm nay. Ngươi nói hắn có biết hay không? Hạ Lan Từ mãnh ngước mắt nhìn nàng, run rẩy môi, lại một câu nói đâu không nói ra đến, trẫm như vậy thủ tín, đâu nhượng ngươi nói không phải. Ngụy Tây Đường đối cửa hô thanh, người tới, bệ hạ, thỉnh Thất công chúa khởi giá đi quân doanh, gọi nàng đợi ở chỗ này, thì ngược lại dùng nhiều phí ta Thiên Vũ quân hưởng, còn là cùng ta Thiên Vũ tướng sĩ đồng cảm cam khổ mới có thể trương hiển Bắc Cống thiên gia không? Chúa rộng lớn rộng rãi ôm ấp tình cả mơ siêu, nói xong. Ngụy Tây Đường xoay người đi ra ngoài. Hạ Lan từ đãi nàng sau khi rời khỏi, mới cắn răng nói nhỏ. Cái gì Thiên Vũ nữ đế? Căn bản là cái gà con bụng tiểu nhân. Hèn hạ người nọ ra dạo qua một vòng, trở về sau này cũng có chút mất hứng. Phó Tranh vội vàng quá khứ. Chỉ nhi, làm sao vậy? Nàng quay đầu vẫn chừng hắn. Hung ác nói, ta đem Hạ Lan từ nữ nhân kia giết, Phó Tranh đầu tiên là sửng sốt hạ. Dù sao Hạ Lan từ còn có chút tác dụng, giết bao nhiêu có chút đáng tiếc, chỉ là nhìn mặt của nàng, đoán sợ là khi Hạ Lan từ nói cái gì chọc giận bệ hạ lời. Liền vội vàng ôm nàng đi tới chậu than bên cạnh, nhỏ giọng nói, giết là xong giết, sao còn sinh lớn như vậy khí? Có phải hay không nàng nói cái gì gọi ngươi tức giận nói? Ngụy Tây Đường thân thủ nắm bắt Phó Tranh mặt, hỏi, ta gà con bụng sao? Phó Tranh thông minh lắc đầu, ai đã nói như vậy? Như vậy không có mắt, nhà ta bệ hạ đương nhiên là ta nhất hiểu biết, người khác nói đô không coi là sổ, Ngụy Tây Đường tốn hơi thừa lời. Chính là, Phó Tranh cười, được rồi, không tức giận, hảo hảo ra. Trở về liền tức giận, gọi người chê cười, Ngụy Tây Đường rên một tiếng. Sau đó đạo, nhân gia còn luôn mồm kêu phó đại ca đâu. Ngươi nói cho nàng ngươi tên gì? Vì sao nàng biết ngươi tên gì? Quên đi, nàng cũng tiếp cận ngươi. Thế nào không biết, không được, nàng đãi ở đại doanh ta coi không vừa mắt. Ngày mai hồi Kim Châu, trẫm mang theo nàng cùng đi, sau đó nàng nhíu mày. Đôi Phó Tranh cười đắc ý nói, trẫm còn chỉ vào lấy nàng đi Hồng Ninh Diễm hài lòng đâu. Bắc Cống Thất công chúa đào hôn, trẫm nắm, bạch đưa cho hắn, hắn còn mất hứng tử. Phó Tranh chỉ phải đáp, đi, bất quá Ninh Diễm cũng không phải đồ ngốc, cũng phải cẩn thận một chút, dừng hạ. Lại nói, ta nếu như nhớ không lầm, năm đó Ninh Diễm cũng tới Thiên Vũ cầu quá hôn đi. Ngụy Tây Đường nhìn hắn, hắn cầu hôn, chẳng qua là thử thử tâm tính, so với hài đồng quá ra ra còn hoang đường, ai tin hắn, Phó Tranh lại nói, kia có người còn đem nhân ra tống sính lễ lưu lại đâu, Ngụy Tây Đường chỉ phải, kia đưa tới cửa tiền tài, nhượng hắn lại mang về mới kỳ quái đâu, lại nói, khi đó quốc khố thiếu hụt, nghèo muốn chết, có thể nhiều muốn một điểm là một điểm thôi, Phó Tranh trừng mắt. Ngụy Tây Đường chỉ đành phải nói. Được rồi, không nói cái này, trẫm như thế có chủ người. Phu quân của ta là thiên hạ tối uy vũ hùng tráng ôn nhu nhất săn sóc nam tử. Bất quá chỉ có thể đãi một mình ta hảo, không thể đối người ngoài vậy hảo, là, ta biết, Phó Tranh cười. Chỉ đợi ngươi một người hảo, Ngụy Tây Đường hồi trình liền là ở ngày mai. Hai người liền nắm chắc thời gian ngấy cùng một chỗ, không cho người ngoài quấy rầy bên này thanh tĩnh. Ngày mai trên đường trở về phải cẩn thận một chút, bây giờ ngươi trở lại còn mang theo Hạ Lan Từ, còn phải đề phòng có người phát giác làm cho nàng trốn. Chúng ta liền mất một quan trọng lợi thế, đừng chạy ngại nóng liền cởi áo choàng, cẩn thận cảm lạnh. Vào ở trạm dịch thời gian nhớ gọi người trước kiểm tra trạm dịch hoàn cảnh, hắn nói liên miên. Cằn nhằn nói, rất sợ nàng cấp đã quên. Ngụy Tây Đường tay ôm vào bên hông của hắn, tựa ở trước ngực hắn. Một câu nói cũng không nói. Nàng đều thấy được, trên người hắn có tân thương. Nhưng đến bây giờ hắn cũng không nói những thứ ấy thương là chuyện gì xảy ra. Nàng hỏi hộ vệ, còn là hộ vệ nói hắn bị người ám toán. Bị thương, nhưng hắn một chữ cũng không nói. Trước nàng nói hắn viết chữ có lệ, bây giờ suy nghĩ một chút không phải. Hắn bị thương, lại không muốn làm cho nàng biết, mới lừa nàng nói là Dương Cung ngộ thương. Ngụy Tây Đường biết Phó Tranh là sợ nàng lo lắng, cho nên mới không nói. Nhưng dũ là như thế này, nàng mới dụ áy náy. Càng như vậy, nàng mới việc ghét Hạ Lan Từ, muốn chết đâu, cùng nàng cướp nam nhân, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười ngây ngô một chút, lại lần nữa đem đầu mai đến trong ngực của hắn, một chút buổi trưa đảo là chuyện gì cũng không làm, liền oa cùng một chỗ sưởi ấm, Cao Trạm bên kia bởi vì có hành động, chờ hắn có bước tiếp theo tin tức đến, ta liền muốn làm tốt cùng Lật Thủy Thành hợp tác tính toán, Phó Tranh nhỏ giọng. Chắc hẳn Lật Thủy Thành cũng sẽ không chút nào vô điều kiện tiếp thu. Nhất định sẽ có điều cầu, chỉ cần không quá phận. Liền ứng, Ngụy Tây Đường nhắm hai mắt đạo, nếu như kín lại nói tiếp, Lật Thủy Thành cũng là phản quốc, ngày hôm đó hậu thanh danh tất nhiên sẽ không quá tốt nghe. Cho nên chậm ăn một chút thiệt, cũng không có gì, Phó Tranh cười, chịu thiệt ăn ở nơi nào nha, còn chịu thiệt, thời loạn hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, dù cho không phải Lật Thủy Thành, là bên cạnh Đô Thành, cũng sẽ xem tình hình mà định, huống chi. Bây giờ Bắc Cống cáo ra căn bản không rảnh bận tâm cái gì Lật Thủy Thành. Bọn họ bất thay mình suy nghĩ, thay ai suy nghĩ, đúng rồi, Lật Thủy Thành thành chủ gọi là gì tới? Ngụy Tây Đường hỏi, Phó Tranh cười nói, chỉ nghe nói họ Ngọc, không tính thông thường họ, còn hôm nay là đời thứ mấy thành chủ, là nam hay nữ liền không được biết rồi. Lật Thủy Thành lấy binh khí chứ danh. Thành chủ đương nhiên là cái tinh thông mỗi người binh khí. Nghe nói kia Lật Thủy Thành cả thành đều là cơ quan. Nếu như không được hoan nghênh người đi vào, không chết tức thương, đây cũng là Bắc Cống cáo già không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân, Ngụy Tây Đường suy. Nghĩ hạ, đạo, này đạo có chút ý tứ. Không như đem kia Lật Thủy Thành thành chủ thỉnh đến trong cung. Nhượng hắn đem trong cung cũng bố trí một chút cơ quan các loại. Cái nào không dài mắt dám làm càn, liền có đi không có về, Phó Tranh cười nhẹ, bệ hạ nói đùa, lại có mấy không dài mắt hội xông loạn hoàng cung. Vạn nhất ngộ thương đứa nhỏ nhưng sẽ không tốt, bất quá, Lật Thủy Thành quả thật có chút bản lĩnh, nếu là có thể nói trở thành thiên vũ sử dụng, trái lại cái không tệ đường lui. Chỉ sợ kia Lật Thủy Thành điều kiện chính là cái này. Đặt chân Bắc Cống, lại không vì Bắc Cống sử dụng, trong thành sở chế binh khí thiêu hướng thất quốc, hoàn toàn không bị khống cùng Bắc Cống cáo giả, Ngụy Tây Đường gật đầu. Này là thương nhân sở đồ, cũng bình thường, nếu là thật sự bắt Bắc Cống, liền không phải do bọn họ, nàng trộm dầu con chuột tựa như đắc ý. Đạo, chấm cũng không cường đến. Đã bảo quý chủ tìm cách mua, cũng không tin bạc đưa lên, Lật Thủy Thành còn không bán. Phó Tranh thở dài, nói cũng đúng, nói một chút buổi trưa lời. Buổi tối tự nhiên lại là một phen thân thân thiết thiết tiết mục. Ai kêu ngày thứ hai Ngụy Tây Đường phải trở về đi đâu? Nàng dầm gì nói, có kia đôi phu thê giống chúng ta như vậy. Ở trên đường thời gian so với cùng ngươi cùng một chỗ thời gian còn muốn trường, đây là tình. Huống đặc thù, đãi ta bắt Bắc Cống tống ngươi đương lễ vật, được không? Phó Tranh cười hỏi, nàng có chút hài lòng, gật gật đầu, nhìn ở phần này đại lễ phân thượng, ta liền trước nhịn một chút, bất quá, ngươi ở bên ngoài cũng không thể cùng nữ nhân khác làm càn nha, Phó Tranh chỉ phải nói. Này quân doanh trong, chỉ nhi có thể có nhìn thấy mấy nữ nhân, cho dù có, vậy cũng mấy bà tử. Làm một chút việc vặt vãnh, đâu có nữ nhân nhượng ta làm cán. Ngụy Tây Đường muốn nói Hạ Lan Từ không phải là, lại vừa nghĩ kia là của Hạ Lan Từ nhất xương tình nguyện. Nàng không thể cường hướng Phó Tranh trên đầu thêm, kia liền tha hắn đi. Hai ngày này Kim Châu bên kia truyền tín đến, cũng là dục bệ hạ gấp rút trở về. Phó Tranh là có chút cấp, rất sợ Kim Châu bên kia Hoàng Thái Hậu chống cự không nổi áp lực. Ngụy Tây Đường chính là xấu, đi trở về liền thu thập kia bang làm ầm ĩ triều thần. Bắt nạt nàng mẫu hậu mang theo kỳ đứa nhỏ phải không? Kỳ thực Kim Châu không bọn họ nghĩ như vậy tao, chủ yếu là tả tướng đại nhân đuổi kịp lúc, hơn nữa hắn ở trong triều thân phận hết sức đặc thù. Đến nỗi mọi người nhìn thấy hắn đô hội e ngại thượng ba phần. Bây giờ, hắn càng tượng cái trông cửa sư tử tựa được. Mỗi ngày mang theo mấy tiểu đồng hướng trong cung chạy, lại là thay trần trị, lại là sắc thuốc. Dù sao, hồi hồi đều là một bộ trinh tự xuống, đem người hù sửng sốt. Đối với lần này, Hoàng Thái Hậu kia là thật hài lòng, tối thiểu, có hiệu quả a. Trong cung ngự y nói chuyện kia bang thần tử không nghe. Này Tương Khanh bất âm bất dương nói hai câu, để được thượng người nào lời hay nói tẫn, này không phải là dùng được sao? Mặc dù thần tử bị chặn, bất quá, Hoàng Thái Hậu còn là ngóng trông Ngụy Tây Đường sớm một chút trở về. Dù sao không phải kế lâu dài, đô hao tổn nhiều ngày như vậy còn chưa khỏe, nhân gia đều phải hoài nghi tả tướng đại nhân y thuật. Cũng may Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi thường xuyên sẽ làm nàng thoải mái cười, trái lại nhượng trong lòng nàng thoải mái không ít. Bất quá Hoàng Thái Hậu cảm thấy hai ngày này, nàng phát hiện Tiểu Hy Nhi cùng kia tả tướng hình như quan hệ được rồi. Hết chương.